Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 712, Mã Tổ Đại Thần. Minh Châu có lệ, bây giờ thần đạo hỗn loạn, nhưng có thần linh nhưng vững như Thái Sơn. Nói thí dụ như Mã Tổ, phàm ra biển ngư dân, trước phải tế bái Mã Tổ, coi như quốc gia đại quân chinh phạt. Như đi đường thủy cũng phải tế tự Mã Tổ. Mã Tổ nhưng là trấn áp hải dương, cùng long tộc đấu tranh thần linh, kỳ thần uy cuồn cuộn ngất trời, pháp lực vô biên. Cái nào dám mơ ước Mã Tổ bài vị? Mã Tổ trước thần miếu, Dương Quảng xuất lĩnh vô số tướng sĩ, văn võ đại thần cùng nhau tế bái. Trương Bách Nhân gánh vác cái hộp kiếm, bên hông khoác thất tinh kiếm, đứng ở đầy triều văn võ sau khi, cũng không tham dự quỳ lại việc. Chính mình ngày sau chú nhất định phải trở thành tiên thiên thần linh người, làm sao sẽ đi tế bái một cái sau thiên thần linh? Tiên thiên thần linh cùng sau thiên thần linh không thể nói được ai lợi hại, then chốt còn phải xem thật nhiều nhân tố. Nói thí dụ như tiên thiên thần linh đối ứng pháp tắc, sau thiên thần linh hương hỏa tình huống các loại. Mã Tổ thần miếu thần quang ngút trời, bao phủ hướng về phía vô tận biển rộng. Tứ Hải Long Vương sở dĩ không dám phát binh nhân lúc loạn nhập nội lục, đa số cũng bởi vì Mã Tổ đại thần trấn thủ, tế tự tràng diện rộng lớn cuồn cuộn, mấy triệu người cùng nhau tế tự. Phô thiên cái địa lực hương hỏa bỗng nhiên rót vào Mã Tổ thần miếu bầu trời. Cái kia vô tận thần quang bỗng dưng tăng vọt 3/10. Không đơn thuần ngư dân thờ phụng Mã Tổ, coi như là trong biển cũng có thờ phụng Mã Tổ chủng loại. Nếu không Mã Tổ một người làm sao cùng trong biển long tộc chống chọi? Ngay ở Trương Bách Nhân trong lòng trầm tư trong đó, bỗng nhiên trước người không gian vặn vẹo, một cái hào quang đại đạo hình thành. Đây là pháp giới lực lượng, người bình thường không thể được gặp, nhưng xa xa Viên Thiên Cương chờ tông môn người nhưng nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Kẻ này gặp may, lại đáng giá Mã Tổ tự mình tiếp dẫn tặng gặp, coi là thật vận may cuồn cuộn ngất trời. Viên Thiên Cương nhìn trông mà thèm cực kỳ. Mã Tổ nhưng là hải thần, trong biển rộng các loại vật tư phong phú cực kỳ, chỉ cần Mã Tổ trong tay lộ ra một điểm, liền đủ mọi người bát đầy chậu đủ. Nhìn lên trước mắt thần quang đại đạo, Trương Bách Nhân gật gật đầu, bước ra một bước thân hình tại chỗ biến mất. Lúc này tế tự đang tiến hành, ngoại trừ số ít người, không có ai chú ý tới Trương Bách Nhân đột nhiên biến mất. Men theo kim quang đại đạo đi về phía trước, đã thấy một phương vô biên vô tận thứ nguyên thế giới xuất hiện ở trước mắt. Đây là Mã Tổ mở ra chính mình đạo trường. Ở này vô tận thế giới bên trong, không gặp đại lục, chỉ có vô tận sông lớn. Ở sông lớn trên một vị thần quang vô lượng Mã Tổ thần miếu thần uy cuồn cuộn ngất trời. Hồng quang tiếp dẫn Trương Bách Nhân đi tới Mã Tổ trước thần miếu. Đã thấy một vị trên người mặc áo mỏng, dáng người trình hiện ét hình hoàn mỹ đường cong nữ tử đang đánh mài vỏ sò. Nữ tử trên mặt mây mù lượn quanh, không thấy rõ hình dáng, không thấy rõ liền không thấy rõ. Trương Bách Nhân cũng chưa từng vận dụng kiếm ý trực tiếp phá mở mây mù, miễn cho gọi người phản cảm, nhưng là Mã Tổ đại thần. Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, gặp qua đạo hữu. Nữ tử thả ra trong tay vỏ sò, đáp lễ lại, hai người lẫn nhau đánh giá. Một lát sau mới gặp Mã Tổ nói, đạo hữu nhưng là tiên thiên thần linh chuyển thế. Tiểu nữ tử ở trên người đạo hữu cảm nhận được tiên thiên thần chi khí thế, vì lẽ đó tiếp dẫn đạo hữu đến đây nhìn qua, nhìn là vị nào tiên thiên thần linh chuyển thế. Đại thần nhưng là nhìn ra gì đó. Trương Bách Nhân cười nói. Mã Tổ lắc lắc đầu, ngươi không nên gọi ta cái gì đại thần. Ta thấy ngươi linh quang cực độ, hồn phách bên trong có chứa siêu thoát thời cơ, hiển nhiên đã nhìn trộm chí đạo, chỉ đợi Ngọc Dịch Hoàn Đan hoài thai tháng 9, liền có thể hóa thành Dương Thần Chân Nhân, chân chân chính chính Dương Thần Chân Nhân. Nhân vật như vậy gọi ta một tiếng đại thần nhưng là bẻ đi mạng của ta mấy. Từ xưa đến nay có thể cùng ngươi sánh ngang người ít ỏi. Ngươi chính là chân chính đại siêu thoát người. Ngươi nếu như không chê, gọi ta một tiếng đạo hữu liền tốt. Mã Tổ thanh âm chát chúa, nghe tới thật là dễ nghe. Tựa hồ nhất cử nhất động đều đều hóa thành thiên chương. Có vô cùng đạo lý. Cũng hoặc là như trong nước biển vô cùng diệu âm, Mã Tổ bài vị đã ngưng tụ đến một cái cao thâm cảnh giới khó lường. Cái kia bần đạo liền không khách khí, gặp đạo hữu, Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, nhanh ngồi đi, người bất cứ lúc nào cũng có thể Ngọc Dịch Hoàn Đan. Bước vào chí đạo cảnh giới, nhưng lại lệch hồn phách xảy ra vấn đề, hôm nay ta liền giúp ngươi một tay. Cũng coi như kết một thiện duyên, Mã Tổ duỗi tay một cái. Lấy ra một cái vỏ sò to bằng bàn tay, tràn đầy sóng quang liên liên. Từng đạo thần quang tự chất lỏng kia bên trong tản ra mà ra. Này là vật gì? Trương Bách Nhân ngẩn người, nhận lấy vỏ sò, nhìn vỏ sò bên trong vô tận màu quang, lộ ra vẻ tò mò. Thương Hải Nguyệt Minh Châu có lệ, làm ruộng ngày noãn ngọc khói bay, Mã Tổ nhẹ nhàng nở nụ cười. Vù, Trương Bách Nhân bàn tay run lên một cái, sức chút nữa đem bảo vật trong tay ném đi, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, lập tức sợ hãi nói, không nghĩ tới trên đời lại thật sự có bảo vật này. Không được, không được, bảo vật này quá quý giá. Ta cho dù là chứng thành chí đạo dương thần, cũng thường vẫn không thể. Mã Tổ vẫn là mau chóng đem bảo vật này thu trở về đi thôi. Thương Hải Nguyệt Minh Châu có lệ, làm ruộng ngày noãn ngọc khói bay. Nói chính là hai cái chí bảo, chân chính vô giá chí bảo. Cần trăng tròn thời gian, đem thông linh Minh Châu đặt dưới ánh trăng. Cảm thụ ánh trăng đại đạo, nhược Minh Châu có linh. Mở ra linh trí, bị ánh trăng bao la cảm động, liền có thể rơi lệ hóa hình, hóa thành yêu thú thành đạo. Trăm ngàn năm qua, Trương Bách Nhân kiếp trước và kiếp này chỉ từng nghe nói này Minh Châu lệ, nhưng chưa từng thấy. Minh Châu vốn là trai sông thai nghén, đánh bóng, há lại là như vậy dễ dàng thông linh. Hơn nữa Minh Châu phản quang, không hấp thu được minh nguyệt lực lượng. Không biết có loại nào tạo hóa Minh Châu mới có thể ở vô tận tĩnh mịch chúng phải như vậy một tia. Cơ duyên, ở tĩnh mịch bên trong cảm ngộ sinh cơ tạo hóa, đản sinh ra Minh Châu lệ, Thương Hải Nguyệt Minh Châu có lệ. Coi như là ba hồn bảy vía bị người đánh hồn phi phách tán. Chỉ phải chiếm đoạt hạ Minh Châu lệ một giọt, liền có thể tái tạo hồn phách, giống như là đầu người bị cắt xuống. Sau đó ở mọc ra, có thể tưởng tượng một chút vật này quý giá tính, coi như đem Trương Bách Nhân bán đi, hắn cũng không trả nổi a. Ta có cơ duyên lớn, được mở ra linh trí Minh Châu một viên, hàng năm sẽ sinh ra hai giọt Minh Châu lệ, 15 tháng riêng, ngày 15 tháng 8, từng người sẽ sinh ra một giọt, Minh Châu bởi vì tính chất đặc biệt. Khó có thể hấp thu nguyệt hoa mở ra linh trí. Chỉ có 15 tháng riêng cùng ngày 15 tháng 8 đại trăng tròn. Minh Châu một năm mới có thể thu nạp hai lần ánh trăng lực lượng. Vì lẽ đó này Minh Châu tu hành không biết bao nhiêu năm. Vừa mới vừa có thông linh tâm ý, Mã Tổ nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhiều như vậy Minh Châu lệ là lấy trước Minh Châu tu hành tích góp lại tới. Sau đó Mã Tổ gặp, liền đem Minh Châu cùng Minh Châu lệ thu hồi đến tại người một bên. Người cứ việc thu cắt đi. Này chút Minh Châu lệ đối với ta nhưng là vô dụng. Này mấy năm ta đã lợi dụng Minh Châu lệ điêu luyện thần thể. Đến rồi nào đó một loại cực hạn, Mã Tổ tuy rằng trên mặt mây mù che lấp, nhưng Trương Bách Nhân có thể cảm giác được đối phương đang cười. Này! Nhìn trong tay Minh Châu lệ. nói không động lòng là giả. Nhìn phong thái thướt tha Mã Tổ, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, đem vỏ sò bỗng nhiên khép kín, nhét vào trong tay áo. Lần này nợ ân tình nhưng là đại phát, Minh Châu Lệ không đơn thuần có thể chữa trị hồn phách của chính mình, điều hòa hồn phách sức mạnh, càng có thể tinh túy hồn phách của chính mình. Chỗ tốt vô cùng, nếu như nói hồn phách của chính mình là cát đất, như vậy trải qua Minh Châu Lệ điêu luyện liền có thể hóa thành xi măng, tảng đá, sắt thép, kim cương thạch, sau đó ở trải qua ngọc dịch hoàn đan lột xác, tu luyện ra dương thần gốc gác loại nào thâm hậu. Đây là trên tiên đạo gốc gác, Trương Bách Nhân từ chối không được, cũng không cách nào từ chối. Ngày sau Mã Tổ chính là bần đạo chị gái, cái kia dám cùng tỷ tỷ làm khó dễ, ta liền tự mình đem rút gân lột ra chém tận giết tuyệt. Trương Bách Nhân mặt dày nhận thân thích, này nhân quả quá lớn, vẫn là nhận thân thích khá hơn một chút. Như vậy, ta liền nhận ngươi người em trai này. Mã Tổ cũng là nở nụ cười, trên mặt thần quang bỗng nhiên tan hết, lộ ra một tấm xảo tiếu yên này khuôn mặt. Không nghi ngờ chút nào, Mã Tổ là tuyệt đẹp, bị Thượng Đế yêu tha thiết, không có bất kỳ tì vết. So với Trương Bách Nhân đã gặp bất kỳ cô gái nào, đều phải đẹp ba phần. Loại này đẹp cũng không phải là bề ngoài đẹp, mà là mặt khác một loại kỳ dị khí thế cho bỏ thêm điểm. Nếu bàn về ở ngoài biểu, cùng Trương Lệ Hoa Tiêu Hoàng Hậu kỳ thực gần như, nhưng một mực so với phàm tục nhiều người một loại đồ vật. Siêu phàm thoát tục không thể so bì. Nhìn Mã Tổ, Trương Bách Nhân sắc mặt quái dị nói, tiểu đệ cũng là tò mò, tỷ tỷ đẹp như thế, vì sao nhưng một mực có Mã Tổ danh tự này, nghe tới liền cảm thấy được quái dị. Quái dị? Mã Tổ sững sờ, sau đó nói, tỷ tỷ họ Mã, tên một chữ một cái tổ chữ, quái chỗ nào dị? Trương Bách Nhân vỗ đầu một cái, là mình muốn xóa liễu. Trước chính mình còn tưởng rằng Mã Tổ là thần hào, không hề nghĩ rằng lại là tên của người ta. Nhân ra họ Mã, tên một chữ một cái tổ, vốn là không có có chữ, nhưng thành thần phía sau, một cách tự nhiên liền có chữ. Tổ, ý là tổ thần tâm ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.